Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 69, đê tiện Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đại đế thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ thấy hắn trong thần sắc tràn đầy dãy rùa. Một lát sau, hắn mặt hiện lên một giám định thần sắc, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói: "Sesomaru, ngươi đừng vội lại ôm quấy giày ta tư tưởng ý tưởng." Dứt lời, hắn chậm rãi dừng đến, vươn tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve long ỷ tan vỡ tàn phiến, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. "Ha ha, thánh nhân đường đã đoạn tuyệt, vĩnh sinh vô vọng, còn dư lại duy nhất có thể chống đỡ hắn đi, cũng chỉ có quyền lực. Vì quyền lực, không muốn nói là thân tình, coi như là toàn bộ thế giới khoảng cách hủy diệt, hắn cũng không ở tử. Hắn quan tâm, từ đầu đến đuôi cũng bất quá là thiên địa chí tôn cái danh này mà thôi." Sesomaru khóe mắt hơi co quắp, đáng thương nhìn Ngọc Hoàng đại đế, thương hại nói: "Ta không thể không nói, ngươi thật đúng là bi ai a. Sống lâu như vậy, chân chính hầu ở ngươi tả hữu lại cũng chỉ có quyền lực mà thôi." Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng đại đế mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Sắc mặt đỏ bừng lên, cái trán gân xanh nổi lên. Sesomaru một câu nói này rõ ràng thị nói đến chỗ đau của hắn. Nhưng vào lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên: "Không phải, còn có ta." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một gã xinh đẹp tuyệt trần nữ tử từ đại điện một bên đi ra. "Vương mẫu nương nương." Sesomaru nhịn không được thất thanh, mà lấy hắn đối với Tây Du Ký lý giải, cũng vạn vạn không nghĩ tới vương mẫu nương nương dĩ nhiên sẽ biết vào lúc này xuất hiện. Không phải vương mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng đại đế không hợp sao? Chỉ thấy vương mẫu nương nương nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Ngọc Hoàng đại đế bên cạnh, nhẹ nhàng nâng dậy Ngọc Hoàng đại đế, một bên vì đó chuyển vận tiên lực chữa trị bên ngoài vết thương, một bên hàm tình mạch mạch nhìn Ngọc Hoàng đại đế. Ngọc Hoàng đại đế trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đang ở chúng tiên đều muốn hắn vứt bỏ thời điểm, còn sẽ có một người hầu ở bên cạnh hắn, mà cái này nhân loại, dĩ nhiên là hắn vẫn chán ghét vương mẫu. Mắt thấy Ngọc Hoàng đại đế thương thế gần khôi phục tốt, Sesomaru thong lòng cũng không chỉ có chút nóng nảy đứng lên, lại cũng không kịp sợ đánh vỡ lấy mỹ hảo một màn. Thân thể chợt lóe lên, nhất khắc, Sesomaru thân thể liền xuất hiện tại Ngọc Hoàng đại đế trước người. Hung hăng chính là một quyền đập. Chỉ nghe một đạo nổ, một đạo hồng sắc thân ảnh bay ngược ra mấy chục thước, nặng nề mà đánh vào trong đại điện một cây cây cột. Không phải, Ngọc Hoàng đại đế con mắt chợt trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu, dùng răng muốn đứng lên. Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt đá ra một cước, nhất thời liền đem Ngọc Hoàng đại đế đạp cái té ngã. Chợt Sesomaru đưa ánh mắt về phía bị hắn đạp bay đạo thân ảnh kia. Không phải vương mẫu nương nương thì là người nào? Chỉ bất quá lúc này nàng dĩ vãng khí chất cao quý cũng không gặp lại. Một thân chật vật không chịu nổi, từng ngốn phun tiên huyết, trong đó còn kèm theo không ít nội tạng mảnh nhỏ. "A, ta giết ngươi." Ngọc Hoàng đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, lửa giận đã hầu như muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Ở tất cả mọi người từ bỏ hắn, tuy nhiên lại còn có một người yên lặng chịu đựng hắn. Một khắc kia, trong lòng của hắn vừa cảm động, vừa áy náy, hiện nay cánh bị Sesomaru một quyền trọng thương. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu được? Coi như hắn lại băng lãnh, lại quyền lợi tới, lúc này cũng thì không cách nào nhịn xuống lửa giận trong lòng. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng đại đế chợt đánh về phía Sesomaru. Sesomaru suy kiêng một tiếng, nhanh như tia chớp ném một cước, đem đá bay, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể lần nữa nặng nề mà ngã tại mà. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Chuyện này, đây đều là ngươi buộc ta đấy. Ta nguyên bản thực sự không muốn vận dụng một chiêu kia. Ngọc Hoàng Đại Đế cơ hồ là cắn nha tướng nói cho hết lời đấy. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, thần sắc có chút lạnh đến. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn luôn có một loại cảm giác bất an. Hắn lao thẳng đến bên ngoài coi như ảo giác. Thế nhưng bây giờ, cũng là vừa lúc ứng Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế giữ tợn cười, tốn sức từ mà bò lên, chợt vỗ tay một cái. Nhất khắc, sáu bóng người xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước người. Sesomaru cầm mắt chợt đông lại một cái, gắt gao nhìn một cái trong đó thân ảnh, cái trán gân xanh nổi lên, móng tay nắm chặt vào trong lòng bàn tay cũng không tự chủ. Ngũ phương yết đế bái kiến bệ, chỉ thấy một tên trong đó dẫn đầu bộ dáng người rất cung kính hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Ngọc Hoàng Đại Đế tốn sức gật đầu. Cái này ngũ phương yết đế tu vi đều là chỉ thiếu chút nữa liền đạp nhập huyền tiên cảnh giới. Chia ra làm kim quang yết đế, ngân đầu yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, ma hà yết đế, thích chỉ có người nói chuyện, chính là kim quang yết đế. Chỉ thấy kim quang yết đế cung kính hướng Ngọc Hoàng Đại Đế bái một cái. Nói, bệ, người. Bọn ta đã mang tới, không biết cần phải xử trí như thế nào. Ô, Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày vi vi nhất thiêu, chợt nhìn thoáng qua vẻ mặt dữ tợn Sesomaru, khóe miệng không khỏi lộ ra một hài hước tiểu ý. Các ngươi hãy để cho mở, làm cho chấm nhìn. Kim Quang Yết Đế chợt liền ôm quyền, chợt vung tay lên, nhất thời ngũ phương Yết Đế phân tán bốn phía. Lưu đang trung ương một người, người này người xuyên tử sắc lụa mỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ, thân tỏa ra cái này một loại nhẹ nhàng khí chất, khiến người ta nhìn liền nhịn không được sinh lòng một hảo cảm. Chỉ bất quá lúc này, hốc mắt của nàng cũng là sưng đỏ, thực sự là ta thấy mà yêu. Sesomaru muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào Ngọc Hoàng Đại Đế, lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn đều không cho phép Tử Hà chịu đến bất kỳ thương tổn. Vô luận Ngọc Hoàng Đại Đế muốn làm cái gì, hắn cũng có bằng lòng. Chỉ trong nháy mắt, Sesomaru trong lòng cũng đã cho ra đáp án. Ô, Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày vi vi nhất thiêu, tốn sức đi tới Tử Hà bên cạnh, tay trái hơi nâng lên của nàng ba. Để cho ngay mặt xem cùng với chính mình, nhịn không được than thở. Hảo một cái tuyệt đại giai nhân, nhưng là vì sao lại ái mộ với một con yêu đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cuộc biết Sesomaru vì sao nói ra nói vậy. Cô gái này mỹ lệ, mặc dù là vương mẫu nương nương cũng là vạn vạn cùng không được. Nếu không phải sợ làm trễ nãi đại kế, chỉ sợ hắn nhất định phải đem thu nhập hậu cung. Tử Hà muốn cựa ra Ngọc Hoàng Đại Đế tay, thế nhưng thân thể đã sớm bị ngũ phương yết đế phong ấn. Căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Ở cực kỳ tuyệt vọng chi, Tử Hà nhẫn không ngừng chảy ra tuyệt vọng nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.